Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, The Luxury of Being Boss, sự xa xỉ của việc cảm thấy buồn chán. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích lại tiếp tục hành trình. Lần này, họ phải đi đến khu vực trung tâm của Great River, dòng sông vĩ đại, nơi bầu trời mang sắc xanh ngọc. Họ cũng cần phải di chuyển một khoảng thời gian về quá khứ không đủ để tiến gần đến vớt bờ vực, nhưng sâu hơn bất kỳ hành trình nào ba người họ từng thực hiện. Sunny dành buổi sáng đầu tiên nằm dài trên giường, ngắm trần nhà, cậu suy nghĩ về Windflower, hoa gió, những cơn gió mạnh, dòng chảy xoắn xít, xoáy nước khổng lồ kéo tàu vào chỗ chết, và hòn đảo bay trên vực thẳm đen tối. Tất cả nghe có vẻ chẳng vui vẻ gì. Còn có sự thật rằng tòa tháp trên hòn đảo từng thuộc về một Seeker. Người tìm kiếm, hùng mạnh, Seeker of Truth, người tìm kiếm sự thật, là những người đã bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cùng thời với Sibyl, những người tiên tri, hoặc thậm chí còn sớm hơn, nhưng với lý do hoàn toàn khác. Seeker không tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi sự tàn phá của cuộc chiến tận thế. Thay vào đó, họ đã vượt qua Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, và tìm đường vào lăng mộ do Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi, xây dựng vì cơn khát kiến thức. Nói đơn giản, vì tò mò, họ không phải là một nhóm người thống nhất, mà là những cá nhân rời rạc, chỉ gắn kết bởi sự ám ảnh chung về tri thức. Toàn lũ kỳ dị, ai lại dám bước vào một lăng mộ kinh khủng chỉ để thỏa mãn sự tò mò? Sunny thì không bao giờ. À thì, cậu đã từng bước vào nhiều tàn tích nguy hiểm chỉ để thỏa mãn ham muốn khám phá Dream Realm, cõi mộng, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất, cậu nhận được điểm đóng góp cho những hành động của mình. Thứ hai, không tàn tích nào trong số đó được để lại bởi những thần linh khủng khiếp. Nghĩ lại thì, có vài nơi thì đúng là như vậy. Như Ebony Tower, tháp Ebony, nhưng cậu không đến đó vì tò mò. Cậu đến đó vì lòng tham. Đó là một lý do tốt hơn nhiều. Vậy nên, cậu không giống những Seeker kỳ dị đó chút nào. Dù sao đi nữa, Sunny cũng chẳng hứng thú gì khi đến pháo đài của một Seeker hùng mạnh. Ngay cả khi không xét đến việc lòng ham muốn biết sự thật về Ariel của họ đã gây ra Defilement, sự ô uế, những người này cũng chẳng có vẻ đáng tin chút nào. Một hòn đảo ẩn giấu, nơi một Seeker bí ẩn từng sống trước khi biến mất không dấu vết. Bao quanh bởi một hàng rào nước, gió và thời gian xoắn xít khó có thể vượt qua. Đúng là chẳng nghe chút nào đáng ngại. Chết tiệt, tất nhiên, họ không thực sự có lựa chọn nào khác. Effie và Zed đang ở đó. Vậy nên Sunny, Nephis và Cassie không thể quay đầu. Con người thường sợ điều chưa biết nhất. Nếu phiến đá nói rằng có một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, đang sống ở Windflower, cậu có thể sẽ miễn cưỡng, nhưng bình tĩnh tìm cách đánh bại nó. Nhưng việc không biết thứ gì đang chờ họ ở trung tâm xoáy nước khiến Sunny cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, mệt mỏi vì sự lo lắng, cậu quyết định làm gì đó có ích để phân tâm, rời khỏi giường với một tiếng thở dài. Sunny cuối cùng cũng rời cabin của mình và lên boong tàu. Sen, Thánh Nhân, Finn, Quỷ và Nightmare, ác mộng, đang đứng canh gác ở mũi tàu. Phần giữa và đuôi tàu, Nephis thì đang cầm bánh lái, trong khi Cassie đang chuẩn bị sửa vòng tròn bùa chú của con tàu. Sunny do dự một lúc, rồi tiến đến gần cô gái mù. Này, tôi có thể xem lại Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, được không? Ngước lên, Cassie mỉm cười với cậu và chỉ vào cây thiêng, cây quyền trưởng xinh đẹp đang tựa vào thân cây. Cảm ơn. Cầm lấy thánh tích của Sibyl, Sunny đi đến chỗ quen thuộc của mình dưới bóng chiếc két và ngồi xuống boong tàu. Bắt đầu thôi, cậu dành một ít thời gian để đan kết các bùa chú cơ bản xung quanh một mảnh linh hồn Transcendent, siêu Việt. Mục tiêu của cậu đơn giản biến Guiding Light thành một memory, ký ức, để dễ sử dụng hơn và có thể mang nó trở về thế giới thực. Sau hàng giờ làm việc tập trung, cuối cùng Sunny chỉ còn lại nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng bằng gỗ với nét mặt chán nản. Mắt cậu hơi giật giật, chết tiệt, tất cả đều vô ích. Ngay khi cậu cố gắng đặt kết cấu sơ khai vào trong thánh tích, những sợi tinh chất bóng tối không có ánh sáng tan biến trong ánh sáng chói lóa ẩn bên trong gỗ trắng, như thể chúng bị thiêu rụi chỉ bằng cách chạm vào bùa chú thần thánh. Tất cả công sức chẳng để làm gì, lẩm bẩm một câu nguyền rủa nhỏ, cậu đứng dậy và đặt lại Guiding Light dưới cây thiêng. Có chút thất vọng, Sunny đi thay phiên với Nephis ở bánh lái. Cậu điều khiển con tàu trong khi cô ấy luyện tập với thanh kiếm, nhảy múa cùng nó khi bảy mặt trời từ từ di chuyển trên bầu trời đỏ thẫm. Cậu rất thích ngắm nhìn khung cảnh đó. Sau đó, Sunny dành một ít thời gian để nhìn vào Estuary Key, chìa khóa cửa sông, hoàn toàn không gần hơn với việc giải quyết những ký ức của nó. Cậu ăn bữa ăn cùng Nephis và Cassie. Cậu tạo thêm các sợi tinh chất để thay thế những cái đã bị phá hủy. Và luyện kiếm thuật của mình, nhẩm lại cuộc chiến với Drow, kẻ chìm, và suy nghĩ về những gì có thể làm tốt hơn. Sau tất cả, Sunny phải thừa nhận với bản thân rằng cậu cảm thấy chán. Hà, đó là một cảm giác khá lạ lẫm và xa xỉ. Rất hiếm khi Sunny có cơ hội để cảm thấy chán. Thường thì luôn có điều gì đó cấp bách để cậu làm, học hoặc trốn thoát. Nó đã như vậy ở ngoại vi và cũng không hề thay đổi sau khi thức tỉnh. Nhưng ở đây, trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, những khoảnh khắc nguy hiểm dữ dội và bất ngờ bị ngăn cách bởi những khoảng thời gian dài yên bình. Tất nhiên, cậu biết sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu. Sẽ mất một khoảng thời gian để họ đến được Windflower. Nhưng chắc chắn họ sẽ phải chiến đấu để giữ mạng nhiều lần trên đường đi. Trên Breaker sẽ bị tấn công bởi Nightmare Creature, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, hoặc ngày sau đó, cũng sẽ có những hiện tượng bất thường nguy hiểm chờ họ dưới sóng. Có lẽ một số trong đó là những gì đã được khắc trên phiến đá. Matt Green có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu bất kỳ lúc nào. Sự xuất hiện của các Blake khác cũng không phải là điều không thể. Nhưng ít nhất, lúc này, dường như có sự bình yên. Vậy nên, Sunny quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ và tận hưởng sự bình yên này khi nó còn tồn tại. Đi về phía đuôi tàu, cậu triệu hồi một chiếc ghế và đặt nó cách vài mét so với Nephis. Ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, cậu triệu hồi cây sáo ngọc bích và đưa nó lên môi. Nephis nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Cậu đang làm gì vậy? À, định gọi hồn người chết dậy à? Nhưng, trên tàu này không có xác chết mà. Sunny chớp mắt vài lần. Cô nghĩ mình là ai chứ? Thật khó để tưởng tượng rằng tôi chỉ đơn giản muốn chơi nhạc thôi sao? Kai đã dạy cho tôi vài bài học đấy. Cô biết không? Vậy nên tôi có thể chơi được một giai điệu. Cậu ấy còn có thể đã cầu xin tôi biểu diễn trong một buổi concert Nai và Gale. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi để ý thấy cậu nói có thể đã cầu xin thay vì đã cầu xin. Hừm, sau đó mắt cô mở to một chút. Chờ đã, concert Nai và Gale, họ đang lên kế hoạch tái hợp à? Khi nào sẽ có bài cũ? Hay Gale đã viết album mới rồi? Còn vũ đạo mới thì sao? Ai sẽ? Sunny hạ cây sáo xuống và nhìn cô đầy vẻ u sầu. À, lại bắt đầu rồi đây. Cha hỏi mình hàng loạt câu hỏi. Ừ, tôi không biết. Chắc là không. Không rõ. Không có ý tưởng. Tôi không chắc. Khi bầu trời từ từ sáng lên, trên Breaker căng buồm hướng về bình minh, ba vị master trên con tàu tao nhã này cùng nôn nóng chờ đợi cuộc đoàn tụ với hai thành viên đã mất tích của nhóm. Hết chương.